Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Ninh Tố sở dĩ trước lấy bánh đậu xanh ra tới là bởi vì Vệ Cảnh Hoành trong thân thể quá nhiều dược tề tàn lưu virus. Đây cũng là Ninh Tố biết Vệ Cảnh Hoành không phải dị năng giả sau mới mở ra ma nhãn nhìn đến. Không đem hắn trong thân thể virus thanh trừ sạch sẽ ảnh hưởng thức tỉnh suốt. Đem bánh đậu xanh cấp Vệ Cảnh Hoành sau. Ninh Tố nói muốn mượn phòng bếp. Cầm dược tề liền vào phòng bếp. Nhìn đến phòng bếp nguyên liệu nấu ăn làm Ninh Tố kinh ngạc. Phần lớn đều là năng lượng nguyên liệu nấu ăn. Trừ bỏ thịt loại, Ninh Tố đoán rằng. Vệ Cảnh Hoành ngày thường cũng ăn chút người thường có thể thừa nhận năng lượng rau quả. Đại khái là biết thức tỉnh dược tề dùng quá nhiều đối thân thể hại đại. Cho nên ăn chút có năng lượng đồ ăn áp chế virus. Nếu nói như vậy, nàng liền ép ly nước trái cây. Đem dược tề virus loại bỏ. Dược tề đảo đến nước trái cây. Thông qua cuối đêm trong không khí năng lượng lôi kéo nhập nước trái cây. Thức tỉnh dị năng cũng là năng lượng càng nhiều thức tỉnh tỷ lệ càng lớn. Đây cũng là vì cái gì dùng dược tề sẽ đau đớn muốn chết nguyên nhân. Bởi vì đại lượng năng lượng đánh sâu vào thân thể. Hơn nữa dược tề năng lượng còn phức tạp thô bạo. Cho nên dùng dược tề cũng phải nhìn đám người. Nếu thể chất quá yếu liền không thích hợp dùng dị năng thức tỉnh dược tề. Nếu không nhẹ thì thân thể sẽ bị năng lượng đánh sâu vào thành tàn phế. Nặng thì toi mạng. Phòng khách nơi này, Lăng Vũ nhìn đến Vệ Cảnh Hoành muốn đem bánh đậu xanh phóng trong miệng. Vội vàng nói, ngươi tốt nhất đi toilet ăn. Không nghĩ lãng phí một bộ quần áo nói. Tốt nhất cởi hết lại ăn, Vệ Cảnh Hoành tay cứng đờ. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lăng Vũ nói. Vũ ca, ngươi làm ta đi WC ăn điểm tâm. Hắn không làm gì đắc tội Vũ ca sự đi. Dùng đến như vậy ghê tởm hắn sao? Vậy ngươi đi ngươi phòng ăn. Đóng cửa lại, Lăng Vũ nói. Vì cái gì? Vệ Cảnh Hoành khó hiểu. Xem ra ngươi không vội, bằng không lần sau lại cho ngươi thức tỉnh. Lăng Vũ nhàn nhạt nhìn Vệ Cảnh Hoành liếc mắt một cái. Vệ Cảnh Hoành, ta lập tức đi, Ninh Tố bên này. Mới vừa đem dược tề rau quả nước chuẩn bị cho tốt. Nàng máy truyền tin liền nhắc nhở có tân tin tức. Ninh Tố nghi hoặc ai liên hệ nàng còn phát tin tức không trực tiếp phát thông tin. Đáng yêu nữ hài, muốn cứu ngươi đồng bọn liền chính mình tới cái này địa phương, mặt sau vụ này một chương bản đồ. Cái này tới tin tức máy truyền tin là đường bảo. Ninh Tố đồng tử co rụt lại, Ninh Tố mở ra bản đồ, đổi tới đổi lui nhìn một lần, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nàng lộ si nghiêm trọng đã có bản đồ cũng sẽ lạc đường. Cho nên... nàng cần thiết muốn cùng Lăng Vũ nói. Ninh Tố biết tin tức ý tứ là không thể làm người thứ hai biết nói. Bất quá nàng mới sẽ không phạm loại này xuẩn. Đối phương không cho nói chứng minh hắn sợ hãi Lăng Vũ biết. Kỳ quái, đường bảo không thấy như thế nào vinh quy đội viên lại không có một người cho bọn hắn phát thông tin. Ninh Tố nhíu mày nghĩ đến. Ninh Tố lập tức bắt thông những người khác máy truyền tin. Phát hiện mỗi cái máy truyền tin đều không thể truyền được. Ninh Tố lúc này mới nóng nảy lên. Vội vàng đem nước trái cây đoan đến bên ngoài. Tùy tay đặt ở một bên. Sau đó đem máy truyền tin mở ra làm Lăng Vũ xem cái kia tin tức. Lăng Vũ thấy Ninh Tố vẻ mặt háo sắc. Nhìn lướt qua tin tức nội dung, mới biết được sao lại thế này. Đối với Ninh Tố, trước tiên đem việc này nói cho hắn mà làm lơ tin tức nội dung, hắn phi thường vừa lòng. chứng minh Ninh Tố là phi thường tín nhiệm hắn. Làm sao bây giờ? Ninh Tố vội la lên, trong mắt lo lắng sắp tràn ra. Lăng Vũ ân ủi tính xoa xoa nàng đầu, nhìn thoáng qua Vệ Cảnh Hoành cấm đoán cửa phòng, môi mỏng nhẹ nhấp, thực mau làm ra quyết định, lôi kéo Ninh Tố rời đi. Vệ Cảnh Hoành ăn bánh đậu xanh, còn không có minh bạch Lăng Vũ vì cái gì làm hắn làm như vậy. Lúc này hắn trên người tản mát ra tanh tưởi, hắn mới hiểu được lại đây. Trong miệng một bên nhắc mãi cái gì, một bên tắm rửa, tẩy đến một nửa thời điểm thư từ qua lại khí nhắc nhở có tân tin tức. Vệ Cảnh Hoành mở ra vừa thấy, phát hiện nguyên lai là Lăng Vũ phát. Dược tề đặt lên bàn, chúng ta có việc gấp trước rời đi. Vệ Cảnh Hoành lúc này mới nhanh hơn tắm rửa tốc độ, trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì như vậy vội vã rời đi. Nghĩ đến Lăng gia cũng không yên ổn, đoán rằng khẳng định là Lăng gia xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Lăng gia chủ có việc. Vệ Cảnh Hoành chỉ là cái người thường, cho nên ngày thường ở nhà rất ít gia tộc dị năng giả giao tiếp, càng đừng nói khác gia tộc. Vệ Cảnh Hoành đem trên người bài xuất vết bẩn rửa sạch sẽ sau, tùy ý xuyên kiện áo tắm dài ngay cả, vội ra phòng ngủ, đôi mắt ở phòng khách quét một vòng, ánh mắt dừng lại ở bàn trà một ly nước trái cây mặt trên. Cầm lấy nước trái cây, đôi mắt nhíu lại, trong tay theo bản năng tăng lớn lực đạo, ngửa đầu đem nước trái cây một hơi uống xong. Thành bại tại đây nhất cử, nếu vẫn là không có thể thức tỉnh, hắn từ nay về sau không hề dùng dược tề. Vệ Cảnh Hoành trong lòng âm thầm hạ quyết định. Chính văn chương 288, Nghiêm Hằng cầu cứu Ninh Tố cùng Lăng Vũ dùng nhanh nhất tốc độ chạy về bọn họ lâm thời nơi. Trên đường Lăng Vũ trở về một chuyến Lăng gia, lúc sau cùng Ninh Tố cùng nhau mang lên dược xà cùng 15 chạy tới đông khu. Dị thú chuột cũng bị Ninh Tố chịu trở về đi theo Ninh Tố phía sau. Ngươi nói sẽ là người nào bắt bọn họ? Ninh Tố gấp đến độ đứng ngồi không yên. Bọn họ sẽ không có việc gì. Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo đến trong lòng ngực, nói tiếp, mục tiêu là ngươi, làm việc như vậy bất kể hậu quả, đại khái là viện nghiên cứu ngươi vô tư kia đường bảo bọn họ. Ninh Tố càng nóng nảy, dừng ở cái loại này nhân thủ, không có khả năng sẽ làm bọn họ hảo hảo khổ, khẳng định là muốn ăn chút, chỉ hy vọng bọn họ có thể chờ đến chúng ta đi cứu bọn họ. Lăng Vũ sắc mặt cũng khó coi. Ninh Tố hai tay ngón tay khoanh ở cùng nhau, đây là nàng cực độ lo lắng theo bản năng động tác. Lăng Vũ sợ nàng đem ngón tay vặn gãy, vội vàng làm nàng buông ra. Hiện tại cấp cũng vô dụng, ngươi ngủ một lát, dưỡng dưỡng thần, tới rồi lúc sau mới có tinh lực đi cứu bọn họ. Lăng Vũ nói, tay ở nàng đầu hai sườn giúp nàng mát xa. Ninh Tố thực mau liền thấy buồn ngủ, dựa vào Lăng Vũ trong lòng ngực đã ngủ. Bọn họ như cũ là ra khỏi cửa thành, đi duyên thành lộ, tài xế là Lăng gia người, đem tốc độ xe khai mau đến mức tận cùng. Trên đường chặn đường khách xa xa đã bị Lăng Vũ cấp điện trên mặt đất run rẩy, tốc độ xe thậm chí cũng chưa rơi chậm lại một chút. Quả nhiên ở Ninh Tố một giấc ngủ dậy sau tới rồi đông khu. Lúc này Ninh Tố máy truyền tin nhắc nhở thu được tân tin tức. Ninh Tố click mở màn hình lớn, cùng Lăng Vũ cùng nhau xem monster, xét thấy ngươi không phải cái nghe lời cô nương, đưa ngươi một phần tiểu lễ vật, mặt sau hình minh họa một chương, một cái tàn chân, đường bảo chân. Ninh Tố không đành lòng xem, cái trán để ở Lăng Vũ trên ngực, một bàn tay nhéo Lăng Vũ trước ngực quần áo, run nhẹ nhẹ, mu bàn tay thượng gân xanh nhô lên, có thể thấy được lực đạo to lớn. Lăng Vũ tay cũng theo bản năng nắm tay, đầy mặt sắc lạnh, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực tế. Đều do ta, Ninh Tố ngữ khí mang theo nghẹn ngào. Lăng Vũ biết Ninh Tố ở chịu đựng nước mắt, tự trách, song quyền buông ra đem Ninh Tố ôm, nói, liền tính ngươi không nói cho ta bọn họ cũng không có khả năng buông tha bọn họ, là ta liên lụy bọn họ, nếu các ngươi không có nhận thức ta, hiện tại cũng sẽ không. Ninh Tố ngẩng đầu xem Lăng Vũ, trong mắt bất lực là như vậy rõ ràng. Xem Lăng Vũ trong lòng một trận nắm đau. Đừng nói như vậy, ta không thích nghe, bọn họ cũng không thích nghe. Về sau đừng nói nữa, Lăng Vũ đánh gãy Ninh Tố nói. Nếu không phải gặp được Ninh Tố, có lẽ Đường Bảo đã sớm đã chết. Ninh Tố miệng giật giật. Lăng Vũ nói tiếp, hiện tại việc cấp bách là đem người cứu trở về tới. Đứt tay đứt chân liền toàn dựa ngươi. Chỉ cần không tắt thở ngươi liền có bản lĩnh cứu trở về tới không phải sao? Ninh Tố hung hăng gật đầu. Không sai. Hiện tại nói những cái đó vô dụng còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem người cứu trở về tới. Sớm một chút cứu trở về tới bọn họ nguy hiểm liền ít đi một phần. Hai người xem qua kia trương bản đồ. Là ở đông khu cùng nam khu chỗ giao giới. Cái này địa phương không giống đông khu mặt khác mấy hoan người nhiều. Quản lý cũng phi thường lỏng. Có lẽ liền bởi vì như vậy Vu Tư mới lựa chọn nơi đó. Lăng Vũ vốn định mang theo Ninh Tố trực tiếp đuổi quá khứ. Ninh Tố lại ngăn trở hắn. Muốn về trước đông khu biệt thự. Nói làm điểm chuẩn bị. Lăng Vũ gật đầu, hắn cũng làm chút chuẩn bị. Trở lại biệt thự, Ninh Tố liền chui vào phòng bếp, từ không gian lấy ra phía trước làm cá thời điểm loại bỏ ra tới chăng ở cái chai tanh độc. Này độc chăng ở bên nhau thế nhưng sẽ tự động tinh luyện áp xúc. Nguyên bản một bình lớn tanh độc hiện tại đã áp xúc thành nửa bình. Ninh Tố dùng chiếc đũa dính một chút, chiếc đũa đều bị ăn mòn biến đen. Ninh Tố muốn dùng tay dính một chút, phát hiện tanh độc thế nhưng một chút cũng dính không thượng. Nàng còn cố ý dùng tay quấy hạ, như cũ là không dính tay. Ninh Tố lại thử nàng bánh đậu xanh có thể giải tanh độc sau, bắt đầu ở phòng bếp vội lên. Không đợi nàng vội xong, biệt thự chuông cửa dồn dập vang lên. Ninh Tố vốn dĩ không nghĩ để ý tới, hiện tại chính đuổi thời gian đi cứu người. Ai biết cửa này linh như vậy bám giết không tha, thật giống như biết biệt thự có người giống nhau. Mà Lăng Vũ cũng không biết đang làm gì, không có đi mở cửa. Ninh Tố không có biện pháp, chỉ có thể gián đoạn trong tay sống, mang theo khí đi mở cửa. Người tới vừa thấy đến Ninh Tố lập tức đầy mặt kinh hỉ. Sau đó cầu cứu, Ninh sư phó, cứu mạng a Ninh sư phó. Ninh Tố nhìn trước mắt nam hài cảm thấy có chút quen mắt. Nói, ngươi là Ninh sư phó, ta là hổ khiếu săn đội Lý Triển Phong. Chúng ta gặp qua vài lần, Lý Triển Phong vội vàng tự giới thiệu. Ngươi nói cái gì cứu mạng? Ninh Tố nghĩ tới, hổ khiếu cái kia thường xuyên đi theo Nghiêm Hằng bên người nam hài tử. Ninh sư phó, cứu cứu chúng ta lão đại đi, nói đến cái này Lý Triển Phong liền càng nóng nảy. Xin lỗi a, ta không có thời gian, chờ ta xong xuôi ta bên này sự trở về lại nói. Ninh Tố nói xong liền phải đem cửa đóng lại. Hiện tại nàng còn chờ người khác cứu đâu, nào có công phu đi cứu người khác, cho nên không hỏi một tiếng nguyên nhân. Lý Triển Phong lập tức đứng vững môn, vội vàng nói, là chúng ta lão đại làm chúng ta tới tìm ngươi. Lão đại là nhìn đến Vinh Quy đội viên bị người bắt đi mới bị đả thương, cái gì? Nghiêm Hằng nhìn đến là ai bắt bọn họ? Ninh Tố Dương đóng cửa động tác vội vàng hỏi. Đúng vậy, chúng ta lão đại tiến lên muốn chất vấn bọn họ. Kết quả đi đâu cái kia là hỏa hệ dị năng giả cửu cấp. Lão đại tránh né không kịp, bị trọng thương, hôn mê phía trước làm chúng ta tìm ngươi. Chính là chúng ta đều không có ngươi liên hệ phương thức, hổ khiếu đội viên vội vàng đi hỏi thăm. Ninh Tố tin tức, kết quả hôm nay hắn vừa trở về liền thấy được có chiếc xe sử vào khu biệt thự hướng Ninh Tố bọn họ. Chủ biệt thự khai lại đây, vì thế hắn liền vội vàng đuổi lại đây. Lý Triển Phong cũng không xác định có phải hay không Ninh Tố bọn họ đã trở lại. Chỉ cần có một đường hy vọng bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì Nghiêm Hằng đã mau không được, liền bệnh viện đều nói chỉ có thể chờ chết. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Ninh Tố trên người. Ngươi đợi lát nữa, ta lập tức tới. Ninh Tố chạy đến phòng đem việc này cùng Lăng Vũ nói. Lăng Vũ lập tức buông trong tay đồ vật cùng Ninh Tố cùng nhau đi xuống lầu. Các ngươi lão đại hiện tại ở đâu? Ninh Tố hỏi. Ninh Tố cùng Lăng Vũ đi theo Lý Triển Phong. Lý Triển Phong một bên lên đường một bên nói. Ở biệt thự, bác sĩ nói thăng cấp dược tề chữa trị dược tề đều không có tác dụng. Có thể sống bao lâu liền xem lão đại ý chí của mình lực hỏa hệ. Liền tính bỏng cũng không đến mức đem người thiêu chết đi. Các ngươi đội không phải có chữa khỏi hệ sao? Ninh Tố nghi hoặc, bác sĩ nói lão đại thân thể sinh cơ khống chế không được, cũng không hấp thu dược tề. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ chính là bởi vì có chữa khỏi hệ dị năng giả cấp thua dị năng nguyên. Nhân, Lý Triển Phong lo lắng nói, bước chân càng nhanh. Ninh Tố cùng Lăng Vũ là lần đầu tiên tới Nghiêm Hằng gia. Biệt thự bài trí cùng Nghiêm Hằng khí chất thực đáp, phi thường, nam nhân, Nghiêm Hằng phòng có mấy cái hộ khiếu đội viên. Nhìn đến Lý Triển Phong lại Ninh Tố cùng Lăng Vũ tiến vào vẻ mặt kích động. Trong mắt tràn ngập chờ đợi nhìn Ninh Tố. Ninh Tố, áp lực thật lớn. Ninh Tố đi đến mép giường. Chỉ nhìn đến vẻ mặt cháy đen Nghiêm Hằng nằm ở trên giường. Hoàn toàn nhìn không ra hình người. Toàn thân bao vây kín mít trừ bỏ cánh tay. Hết chương.